chỉ tay qua Vũ Xương, nhìn qua Hạ Khẩu bên bờ Giang Nam, thì ra cái vui ấy để chịu cái buồn sau này cho thấm thía hơn. Cũng như Tả vua Ngô Phủ Sai say rượu hoan hỉ hái sen, chính là để tả cái chết thảm nhục của Phủ Sai đấy. Và cũng như tả Sở Bá Vương khi vua say yến ẩm ban đêm, không phải tác giả cố tả cái buổi dạ yến, mà chính là tác giả muốn làm cho nổi bật cái chết chóc ở Ô Giang vậy. Thế thì việc Tào Tháo đắc ý cầm gươm ca hát trên sông có khác gì Ngô Phủ Sai hái sen và Sở Bá Vương uống rượu? Người trước làm thơ cũng thường mượn ý văn của người trước nữa, như bài ca trên bến Xích Bích: Tào Tháo cầm ngang ngọn giáo ứng khẩu ngâm, có nhiều ý rút trong thơ phong, thơ nhã của Kinh Thi. Rồi đời sau Tô Đông Pha làm hai bài Xích Bích Phú, cũng mượn ý trong bài thơ của Tào Tháo rất khéo. Thì ra, chẳng những người đời nay thường mượn văn người đời xưa, mà người thời xưa cũng mượn thơ của người xưa hơn nữa. Muốn cho địch thua một trận lớn vì mẹo thì trước tiên phải làm cho địch thua một trận nhỏ vì mẹo của mình đã. Như Đông Ngô đánh giết Tiêu Xúc Trương Nam vậy, mẹo của Đông Ngô là khóa thuyền để diệt địch, mà hai tướng Tào bị thua vì để thuyền lỏng bỏng. Như vậy làm sao Tào Tháo không khóa thuyền mình cho chặt? Mưu mẹo khéo ở chỗ biết rằng dùng mẹo ấy thì thắng, nhưng chưa dùng vội, cứ dùng những trận nhỏ để làm cho địch rối trí. Cái mẹo chính yếu của Đông Ngô là dùng hỏa công, thế mà Tháo vẫn không biết. Cho nên khi Ngô dùng lửa đốt thình lình, Tháo không trở tay kịp. Nhiều người đọc truyện chỉ biết Chu Du phá Tháo bằng cách buộc thuyền ở hồi trước và phóng hỏa Xích Bích ở hồi sau, mà xem hồi này như một đoạn gián văn, chẳng liên lạc gì đến mưu kế lớn. Thực ra, sự việc hồi này có quan hệ đến hồi trước không phải ít. Cái mẹo hỏa công không phải chỉ có Khổng Minh, Chu Du, Hoàng Cái biết mà thôi, mà Từ Thứ, Trình Dục, Tuân Du cũng biết nữa. Từ Thứ không vạch cho Tháo biết, nhưng Tuân Du và Trình Dục thì có cho Tháo hay rồi. Chính trước khi hai người này nói đến, chính Tháo cũng có ý nghĩ ấy. Tuy nhiên, vì Tháo quá gian ngoa, biết rằng mùa này gió không thể nào thổi từ Đông Nam sang được, nên không chịu đề phòng. Và lại, gió đông thổi trái mùa một cách bất ngờ như vậy, thì ai có thể đoán biết được. Thế mà lại có gió đông, thật là chuyện hy hữu. Tào Tháo bị cháy vì cái bất ngờ ấy là phải. Có những việc trước và sau trái ngược nhau, lại có những việc trước và sau ăn khớp nhau. Như Tào Tháo ăn tiệc trên sông Trường Giang mà sau thất bại. Như Chu Du thấy cây cờ vàng gãy mà ngã ra học máu rồi sau lại thắng. Nếu văn không có những ý tương phản như vậy thì kém ly kỳ. Văn Tam Quốc diễn nghĩa chính vì những cái ly kỳ ấy làm cho người đọc thêm lý thú.